Vĩnh Sinh, chương 791, Ngũ Đại Ma Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao bây giờ sư tôn? Chúng ta đã thất thủ. Còn không thể thống nhất huyền hoàng đại thế giới, chúng ta cũng chưa giết chết được Phương Hàn. Phương Hàn vừa đi, rất nhiều nhân vật của Thái Nhất Môn đều đưa mắt nhìn nhau. Thái Hỗn Thiên trông thấy Thái Hoàng Thiên từ trên bầu trời hạ xuống, hai tay trống trơn, biết không có thu hoạch gì. Vì vậy hắn lập tức lên tiếng. Phương Thanh Tuyết thật giảo hoạt, cư nhiên đem một phần phân thân tới, nhưng đã bị mai phục của tiên giới hủy diệt rồi. Sắc mặt của Thái Hoàng Thiên cũng hết sức khó coi, Phương Hàn đào tẩu, có thể nói là đã gieo mối họa lớn cho Thái Nhất Môn. Đáng tiếc, tiên giới cũng có quy tắc tồn tại, không thể hoàn toàn buông xuống. Thế nhưng hắn cũng không thể kiêu ngạo được bao lâu nữa. Đại kiếp nạn thần tộc rất nhanh sẽ tới, lúc đó tiên giới sẽ chính thức phối hợp, phá mở quy tắc, cao thủ chân chính sẽ buông xuống. Sư huynh, trước tiên chúng ta chỉnh hợp đám tán tu kia đã, để Vạn Quy Tiên Đảo, Nhất Nguyên phái nhập vào Thái Nhất Môn chúng ta, còn có Thiên Đạo các, Lục Đạo Minh đều phải thu. Thái Hư Tiên, Thái Hòa Thiên, hai đại cao thủ Hư Tiên nói. Lời này khiến cho sắc mặt của Lục Đạo Tán Nhân, Thiên Đạo Pháp Vương đều thay đổi. Bất quá bọn hắn cũng không có lòng mà phản kháng, Thái Nhất Môn cường thế như vậy, phản kháng chỉ có một con đường chết. Hiện tại tu vi của Thái Hoàng Thiên, cơ hồ chỉ cần trở tay cũng có thể giết bọn họ, thậm chí diệt tộc diệt môn. Tốt, hiện tại ta lo lắng nhất chính là chuyện sứ giả tiên giới dụ dỗ Linh Lung Tiên Tôn, Xích Uyên Ma Tôn, Nhân Hoàng Bút, Tâm Ma Lão Nhân tiến nhập vào tuyệt sát đại trận, tiên giới mai phục không biết có thể hoàn toàn vây khốn đám người này hay không. Nếu như không vây khốn được, để bốn người này chạy ra, vậy không xong rồi. Thái Hoàng Thiên lẩm bẩm nói, hắn cũng thập phần lo lắng, đột nhiên lúc này hắn gào to một tiếng. Đấu Nhật Lạc đạo hữu, Dược Trường Thiên đạo hữu, còn có các vị đạo hữu, các ngươi có bằng lòng làm khách khanh thái thượng trưởng lão của Thái Nhất Môn ta hay không? Ta sẽ cho các ngươi rất nhiều vinh quang, hơn nữa Phương Hàn đã chạy mất, người này có tâm tư trả thù cực kỳ mãnh liệt, ai động đến một ngón tay của hắn, hắn sẽ diệt cả nhà kẻ đó. Chúng ta nhất định phải liên hợp cùng một chỗ, nếu không sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận. Hậu quả khó có thể tưởng nổi. Đấu Nhật Lạc, Dược Trường Thiên cũng biết rất rõ sự lợi hại của Phương Hàn, tuy bọn họ là chân tiên, có thể chống lại Phương Hàn, thế nhưng ai có thể đảm bảo lần sau gặp lại tên quái thai này sẽ có cảnh giới gì? Hơn nữa Phong Bạch Vũ còn biểu hiện ra lực lượng cường hoành hơn. Sư huynh, thật ra Phong Bạch Vũ còn có uy hiếp lớn hơn so với Phương Hàn. Thái Hư Thiên đột nhiên truyền thần niệm cho Thái Hoàng Thiên. Đúng vậy, hắn tu luyện ra năm hỗn động, trước kia, cho dù nhìn tất cả đạo thư thượng cổ đều không có ghi lại loại chuyện này, bởi vì trong thiên địa, cho dù thiên quân tại tiên giới cũng không ai có thể tu thành năm hỗn động. Thái Hoàng Thiên nói, tại thời điểm ta cùng Phương Hàn giao thủ, đột nhiên cảm thấy một tia ý niệm huyền ảo từ tiên giới để Thái Nhất Môn ta không tiếc bất cứ giá nào cũng phải bắt lấy Phong Bạch Vũ, nói là người này có đại tác dụng trong đại kiếp nạn thần tộc. Năm hỗn động kia gọi là chư thần hoàng hôn, là tuyệt học của Chung Kết Thánh Vương. Có huyền ảo quỷ thần khó lường, thủ đoạn đoạt thiên địa tạo hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta đây phải nghĩ biện pháp đối phó với Phong Bạch Vũ. Đúng vậy, hiện tại ta muốn bế quan, triệt để củng cố cảnh giới thiên tiên. Chính thức tiến vào nghiệp thiên tiên. Thái Hoàng Thiên nói, sau đó lại đi bắt Phong Bạch Vũ. Lập tức cả môn phái Thái Nhất Môn khổng lồ giống như một cỗ máy móc cự đại vận chuyển, hợp lại với rất nhiều tán tu. Mà giờ khắc này Phương Hàn đã bay đến đại lục hỗn loạn. Thời điểm phi hành, tạo hóa môn cũng tiến hành trùng tân tổ hợp. Sáu đường khẩu, sáu đại môn phái, thái thượng trưởng lão của mỗi một môn phái đều có gần 100 người. Cộng lại, cao thủ ngoài động thiên cảnh có khoảng chừng hơn 500 người. Đáng tiếc chính là vô luận là Thông Thiên Kiếm Phái hay Nhật Nguyệt Kiếm Tông, Đan Đỉnh Kiếm Phái, Thủy Tinh Động Thiên đều không có nổi một cao thủ hư tiên. Tầng thứ tối cao là thái thượng trưởng lão cũng chỉ có tu vi tới hỗn động bí cảnh trường sinh bát trọng mà thôi. Chuyện này cũng kỳ quái, chính là những môn phái mất đi liên lạc với tiên giới này cũng không thể sinh ra hư tiên. Cao thủ hỗn động cảnh bị tiên giới lôi phạt đánh xuống cũng bị hóa thành cho bụi. Trưởng giáo Chí Tôn, không thể tưởng được ngài có hùng tâm tráng trí thống nhất tiên ma hai đạo. Trưởng giáo của Thủy Tinh Động Thiên, Thủy Tinh Tử một mặt thôi toán một mặt nói với Phương Hàn. Ngài bố trí quân cờ thiên tàm nương nương, biết ma đạo ngũ mạch, yêu đạo ngũ tông đều ở trong đại lục hỗn loạn. Ngài muốn nhất cử hàng phục. Đúng vậy, ma đạo vốn là thất mạch thế nhưng Tô Tú Y cùng ứng tiên thiên xuất lĩnh Hoàng Tuyền Ma Tông, tiên thiên ma tông đều đã biệt tích, nguyên bản Tô Tú Y cùng ứng tiên thiên muốn quyết chiến tại ma đạo Thánh Sơn Thương Sơn, nhưng bây giờ vẫn chưa xuất hiện. Phương Hàn yên lặng thôi toán. Hắn đã bố trí phù lục trong thân thể thiên tàm nương nương, còn có nguyên khí của bản thân, hơi cảm ứng là có thể biết được bất kỳ động tĩnh nào của đối phương. tin tức mà Thiên Tàm Nương Nương truyền tới Phương Hàn đều biết, hiện tại trong ma đạo ngũ mạch. Man Hoang Ma Tông, Hồng Trần Ma Tông, Huyết Ảnh Ma Tông, Thiên Tuyệt Ma Tông, Trường Hận Ma Tông, đều tụ tập tại đại lục hỗn loạn, muốn cướp lấy một kiện bảo bối mà Phương Hàn rất quen thuộc. Bảo bối này chính là huyết nhục nguyên thai do hỗn loạn thiên quân luyện thành. Đột nhiên một tia ý niệm lập lòe trong đầu Phương Hàn, trên tay hắn xuất hiện một quyển sách, là sách của huyết nhục nguyên thai, trên mặt ghi lại ý chỉ của hỗn loạn thiên quân, còn có phương pháp tu luyện đại huyết phách thuật. Hắn đã nhớ ra, khí linh của huyết nhục nguyên thai đã từng dặn dò, phải đem quyển sách này cho một người có biệt danh là huyết biến ma nữ tại Huyết Ảnh Ma Tông, nữ tử Nam Cung Ngưng Xương. Thế nhưng sau khi Phương Hàn trở lại huyền hoàng đại thế giới, có nghe ngóng qua, trong Huyết Ảnh Ma Tông căn bản không có người nào tên là huyết biến ma nữ Nam Cung Ngưng Xương, cho dù Phong Bạch Vũ cũng không biết người này. Trong số mấy vị thái thượng trưởng lão của Huyết Ảnh Ma Tông cũng không có nữ tử nào. Hơn nữa lần này thông qua trí nhớ của Thiên Tàm Nương Nương, Huyết Ảnh Ma Tông thật đúng là không có huyết biến ma nữ. Bởi vì như vậy cho nên hắn không cách nào hoàn thành lời dặn của khí linh hỗn loạn nguyên thai. Nhưng mà chuyện này cũng không hề gì, bởi vì bây giờ hắn đã có mặt tại đại lục hỗn loạn, chuẩn bị thu lấy hỗn loạn nguyên thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó hỗn loạn nguyên thai trong mắt hắn rất thâm sâu khó lường, nhưng bây giờ lại không giống với lúc trước. Hiện tại với thực lực của hắn cộng thêm các loại huyền diệu của Phong Bạch Vũ, sáu đại môn phái hợp nhất, ngay cả thiên tiên cũng có thể chống lại mấy hồi. Nhất định có thể thu được hỗn loạn nguyên thai. Kiện pháp bảo hỗn loạn nguyên thai này tuy đồng dạng là tuyệt phẩm đạo khí, thế nhưng có rất nhiều công năng huyền ảo, lực lượng còn cường đại hơn so với bán tiên khí, hủy diệt mặt nhật chiến kỳ của Thái Hoàng Thiên, thậm chí có thể so sánh với phân bảo nham cổ xưa. Dù sao đây cũng là vật do hỗn loạn thiên quân tạo nên. Một vị thiên quân, thực lực mạnh cỡ nào, một ngón tay cũng có thể hủy diệt vô số thiên tiên. Tạo nên hỗn loạn nguyên thai. Chỉ cần dung nhập vào đó pháp tắc tiên đạo lập tức có thể biến thành tiên khí cường đại. Thiên Tàm Nương Nương cư nhiên gặp nguy hiểm. Phương Hàn vận dụng thần niệm tinh tế cảm thụ, đột nhiên toàn thân chấn động, hạ xuống một nơi sâu trong đại lục hỗn loạn. Đại lục hỗn loạn, tại một nơi sâu thẳm, từng mảnh sương mù bao phủ, có rất nhiều không gian dị độ thường xuyên có thiên ma, yêu thú cường đại từ các không gian dị độ này buông xuống giết các tu sĩ trên đại lục. Mà một số tu sĩ cũng kết bè mà đi, liệp sát thiên ma, yêu thú, tìm kiếm tài liệu pháp bảo đan dược, sau đó mua bán giao dịch. Phía trên đại lục hỗn loạn có rất nhiều môn phái tiên đạo, vô số quốc gia thế tục. Dân cư lên tới trăm ngàn triệu, bầu không khí tu chân nồng rậm, còn trên cả huyền hoàng đại thế giới. Mà hôm nay, một đám cao thủ đặc thù phủ xuống nơi sâu trong đại lục hỗn loạn. Oanh long, từng đợt máu tanh truyền tới, vô số sương mù sâu trong đại lục hỗn loạn bị mở ra, hiện ra một tòa huyết trì cự đại. Trong huyết trì, vô số huyết ảnh cao thấp bay lượn, trong huyết ảnh, một số kẻ có tu vi cường đại lui tới. Đều là cao thủ cực kỳ cường hoành trong ma đạo. Soạt soạt, ở chỗ sâu trong đại lục hỗn loạn cũng có một số quốc gia cường đại sinh sống, đều là các võ giả cường đại nhục thân cảnh thập trọng, thậm chí thần thông bí cảnh thành lập. Dân cư sinh sôi nảy nở, từng tòa thành trì cự đại mọc lên, sinh tồn trong sương mù. Chém giết thiên ma, mỗi một quốc gia đều có vũ lực cường đại. Thế nhưng hiện tại, huyết trì cự đại buông xuống, nguyên một đám quốc gia lập tức gặp tai họa ngập đầu. Cạc cạc cạc cạc, khí huyết ở đây thật sự là cường đại. Thu toàn bộ, dung nhập vào luyện ngục huyết trì. Ngàn vạn huyết ảnh từ trong huyết trì đánh giết ra, lược sát qua các quốc gia. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số võ giả cường đại đều bị giết chết, huyết khí bị huyết ảnh cướp đoạt tiến nhập vào trong huyết trì. Trong sương mù, từng quốc gia bị hủy diệt, trong mấy canh giờ, ít nhất có tới vài trăm triệu nhân loài cường đại bị sát hại, huyết khí tràn ngập huyết trì, tạo thành một tầng huyết sắc quang cháo tinh thể. Một số đại tu sĩ cường giả cấp bậc kim đan còn đang phản kháng lại huyết ảnh, thế nhưng chỉ chống cự được một lát, cả người đã bị huyết khí ăn mòn, biến thành từng đạo huyết ảnh, ngay cả kim đan của bọn họ đều hóa thành huyết đan máu chảy đầm đìa. Đây là tuyệt phẩm đạo khí của Huyết Ảnh Ma Tông, luyện ngục huyết trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết Ảnh Đại Đế, Huyết Ảnh Ma Tông các ngươi cướp đoạt tu sĩ phàm nhân trong đại lục hỗn loạn như vậy, trên đường đi đã hủy diệt trọn vẹn trên trăm quốc gia khổng lồ rồi, chẳng lẽ không sợ Vô Cực Tinh Cung tìm các ngươi gây phiền phức sao? Một thanh âm to lớn vang lên, bên cạnh luyện ngục xuất hiện một bóng người cự đại, bóng người này cư nhiên không phải nhân thể huyết nhục mà là một cự nhân cương thiết ô kim. Tựa hồ như là khôi lỗi. Quanh thân vị cự nhân cương thiết ô kim cự đại này đều là phù lục quấn quanh, cư nhiên cũng là một kiện tuyệt phẩm đạo khí, trong thân thể liên tiếp bay ra cao thủ ma đạo, để lộ ra khí tức tàn nhẫn, diệt tuyệt. Đúng là người của Thiên Tuyệt Ma Tông. Ô Kim Cự Nhân hình thể khôi lỗi chính là tuyệt phẩm đạo khí của Thiên Tuyệt Ma Tông, Thiên Tuyệt Chiến Tranh Ma Tương. Hừ, Thiên Tuyệt Đại Đế, ma đạo thất mạch chúng ta lần này toàn lực từ huyền hoàng đại thế giới đi ra, đều như chó nhà có tang, còn cố kỵ cái gì? Khắp nơi cướp đoạt mới là vương đạo. Trong ma đạo thất mạch chúng ta cường đại nhất chỉ có Hoàng Tuyền Ma Tông của Tô Tú Y, cùng ứng tiên thiên, đều có thế lực cường đại câu thông với tiên giới, được chỉ điểm, duy chỉ có ngũ mạch chúng ta là không có năng lực câu thông với tiên giới, chỉ có thể lang thang bên ngoài. Tránh né đại kiếp nạn. Thế nhưng lần này huyết ảnh Ma Tông chúng ta cư nhiên cũng có thể câu thông với tiên giới, có được chỉ điểm, tới đại lục hỗn loạn lấy một kiện tuyệt phẩm đạo khí có quan hệ với huyết ảnh Ma Tông chúng ta. Cách chương.